Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45. Chương 45 tận thế nguy cơ 15. Một đường Tường An không có việc gì, Lý Phương Quân xe ở phía trước mở đường, trên đường tang thi đều bị Nhàn Hốt Hoàng Tiểu Đồng bọn top 5 top 3 xử lý. Đối với bọn họ tới nói, kết toán thời điểm, này đó đều là quý giá tích phân, quốc lộ thượng tình hình giao thông cũng càng ngày càng kém. Tùy ý có thể thấy được tai nạn xe cộ hiện trường. Nơi nơi đều là hoặc mới mẻ hoặc khô cạn vết máu. Thậm chí còn có tàn chi đoạn hài rơi rụng, tang thi lại chỉ có thưa thớt mấy chỉ, theo thời gian trôi qua. Như vậy thảm trạng cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều, thẳng đến nhìn quen không trách. Tất cả mọi người chết lặng, trên đường trạm xăng dầu đều còn có không ít chữ hàng. Bao gồm một ít tiểu siêu thị đều còn không có bị người thăm quá. Trừ bỏ không có người sống, liền cùng ngày thường giống nhau không có gì khác nhau, đáng tiếc chính là xe thượng không gian hữu hạn, bọn họ có thể lấy đồ vật cũng không nhiều, thời xa thừa dịp Hàn Hủ cùng Tiêu Ngọc Đình khoa tay múa chân, rời đi đại gia lực chú ý thời điểm. Trộm cầm không ít xăng bỏ vào không gian, mặt khác đồ vật hắn đều không có lấy. Hắn trong không gian vật tư còn rất nhiều. Nơi này đồ vật, sẽ để lại cho mặt khác người có duyên đi, giữa trưa đại gia ở nghỉ ngơi trạm tu chỉnh thời điểm. Không chịu ngồi yên, Lý Phương Quân lại thói quen tính chạy ra đi dò đường. Mang về tới tin tức lại không dung lạc quan, phía trước lộ không thông, bởi vì lại qua đi một đoạn đường. Chính là quốc lộ cùng cao tốc giao hội địa phương, tai nạn buông xuống thời điểm. Rất nhiều người không phản ứng lại đây, đến sau lại muốn thoát đi thời điểm, lại phát hiện đã bị tang thi nhân loại thật mạnh vây quanh. Đào vong trên đường, máu tươi đầm đìa, một chút tiểu thương, thực mau liền sẽ cảm nhiễm, cuối cùng biến thành tân tang thi. Sau đó nhào hướng chính mình thân cận nhất người, cao tốc giao lộ cùng quốc lộ toàn bộ đổ đầy xe. Muốn quay đầu lại đã không kịp, xuống xe muốn chạy thời điểm, cũng đã chậm, vì thế nơi đó liền biến thành đại hình lò sát sinh. Thảm không nỡ nhìn, chúng ta đến đi bộ, Viên Thành Hương bọn họ trải qua càng nhiều. Nhưng là nhìn đến như vậy cảnh tượng khi, tâm tình vẫn như cũ thực phức tạp, nàng không khỏi cảm thán ta thường suy nghĩ. Trò chơi này tên gọi là vô hạn sinh cơ. Rốt cuộc muốn cho chúng ta làm cái gì, không ai thông quan sao? Thời xa tò mò hỏi một câu, ai biết. Được Viên Thành Hương nhìn u ám không trung, thành phố hát phương hướng, bao phủ nồng hậu bóng ma, tùy thời đều có nhà thám hiểm biến mất, rốt cuộc là đã chết, vẫn là thông quan rời đi, ai biết được, không có nói kỳ, Viên Thành Hương lắc đầu. Hiện tại đã biết tối cao cấp bậc nhà thám hiểm là 7 cấp. Là một cái không biết xông qua nhiều ít thế giới tay già đời. Hắn đã từng đề qua, hắn nhìn thấy quá một cái 9 cấp nhà thám hiểm, cùng hắn lộ ra sắp thông quan tin tức, nhưng là ở kia lúc sau, hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua người kia, rốt cuộc là thông quan rời đi. Vẫn là chết ở phó bản, không có người biết 9 cấp thời xa có chút răng đau trà sát ngón tay, hiện tại hắn liền một cấp đều. Không có. Này quả thực là một cái làm người tuyệt vọng tin tức, đừng nghĩ quá nhiều, Viên Thành Hương mở miệng an ủi, chúng ta cũng chính là thay đổi một cái cách sống, hơn nữa có thể sống được càng thêm bừa bãi, càng thêm có ý nghĩa, ha ha, thời xa híp mắt. Hắn chỉ nghĩ an tĩnh dưỡng lão, đậu đậu miêu, lưu lưu cầu không có gì rộng lớn lý tưởng, cho nên vô pháp tưởng tượng Viên Thành Hương như vậy sống được càng có ý nghĩa nhân sinh, phảng phất. Biết thời xa suy nghĩ cái gì, Viên Thành Hương nghĩa chính từ nghiêm nói thực lực càng cường đại. Trách nhiệm càng nặng đại, bằng không liền sẽ thẹn với chúng ta có được lực lượng, tuy rằng những lời này cũng không sai. Nhưng là thời xa tổng cảm thấy bị như vậy vừa nói. Liền miễn cho có được thực lực chính là một loại sai lầm dường như, cho nên thời xa lựa chọn câm. Miệng đang ở đại gia đóng gói đồ vật, vứt bỏ sở hữu không có phương tiện mang theo vật tư khi. Cách đó không xa truyền đến dồn dập motor thanh, còn có lốp xe cọ qua mặt đất chói tai âm sát hơn nữa nghe thanh âm. tuyệt đối không ngừng một chiếc xe, đại gia nhanh chóng tiến vào cảnh giới trạng thái, sau đó ở đại gia nhìn chăm chú chung, Hàn Hủ thân thủ nhanh nhẹn lẻn đến ven đường một thân cây thượng. Trong tay đường đao đã vận sức chờ phát động, Cảnh Dương nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm. Hàn Hủ mạnh mẽ thân hình, kia lưu loát thân thủ, không phải đơn thuần có dị năng có ngộ tính có thể giải thích. Kia bộ dáng tuyệt đối là luyện qua A thời xa tuyển mặt khác một thân cây che giấu thân hình đương. Nhiên hắn là không có khả năng mắng lưu một chút lẻn đến trên cây đi làm một cái viễn trình xạ thủ. Hắn tất nhiên muốn cùng địch nhân kéo ra hữu hiệu công kích khoảng cách đương đại gia mỗi người vào vị trí của mình lúc sau. Liền nhìn đến tam chiếc quân màu xanh lục xe jeep kéo kiêu ngạo bụi đất gào thét mà đến. Sau đó tuyệt trần mà đi thi triều, phụ trách cảnh giới phong hệ dị năng tiểu đồng bọn đã thấy được. Nơi xa huyên náo, đó là cực đại số lượng tang thi tụ tập di động lúc sau mới có thể có được động tĩnh kia mấy chiếc. Xe không biết là từ đâu toát ra tới, cư nhiên có thể đưa tới lớn như vậy số lượng thi triều. Cũng là thực không dễ dàng, thi triều phương hướng là thành phố H, xe jeep đi tới phương hướng. Đúng là bọn họ nguyên bản mục đích địa, thành phố H viên thành hương nhanh chóng làm ra quyết định. Đuổi theo bọn họ, đoàn người nhanh chóng thoán lên xe tử. Nhất dẫm chân ga đuổi theo, Hàn Hủ không lên xe, xe đều vụt ra đi rất xa. Cảnh Dương mới phát hiện trên xe thiếu một cái thực mấu chốt người, thời xa khống chế được tay lái. Nỗ lực đuổi kịp phía trước xe, người yên tâm, hắn ở trên xe, danh xứng với thực ở trên xe. Ở xe khởi động kia một khắc, Hàn Hủ cũng đã về tới trên nóc xe, hoàn toàn không cần lo lắng. Phía trước lái xe chính là ai, cái loại này cuồng dã phương thức điều khiển khẳng định không phải Lý Phương Quân, vừa mới cái loại này dưới tình huống. Tài xế đổi thành ai thời xa cũng không thấy rõ, cái kia là Viên tỷ, xem Cảnh Dương rối rắm biểu tình. Thời xa cũng liền biết, Viên Thành Hương loại này điều khiển hình thức hẳn là mọi người đều biết, các ngươi vất vả thời xa. Đồng tình làm trên xe mấy cái tiểu đồng bọn tức khắc lộ ra thưởng thức lẫn nhau biểu tình, để ý, không biết là ai cảnh cáo trong tiếng. Thời xa khi đó linh khi không linh cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Đột nhiên một tá tay lái, xe xoa lộ cọc hiểm hiểm mà tránh đi, mà xe nguyên bản nơi vị trí thượng, một con từ trên trời giáng xuống tang thi hung hăng tạp vào mặt đất. Để lại một cái nhìn thấy ghê người hố to, ta đi này tang thi còn sẽ phi à, không? Nó là bị lực lượng hình tang thi ném lại đây, tốc độ hình tang thi cũng đuổi theo tang thi cũng. Sẽ đoàn đội hợp tác rồi, nhìn ở trong xe bị ném bảy vựng tám tấu còn có thể nhiệt tình thảo luận các bạn nhỏ, thời xa bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể mơ hồ từ kính chiếu hậu nhìn đến Hàn Hủ đã nhảy xuống xe đỉnh. Cùng thình lình xảy ra tiến hóa tang thi đoàn binh giao tiếp dựa theo thi chiều cùng đại gia khoảng cách, cùng với chúng nó đuổi theo kia mấy chiếc xe chạy trốn tốc độ. Sẽ có tiến hóa tang thi trước tiên đuổi tới cũng là đoán trước chung sự, đây cũng là vì cái gì Viên Thành Hương sẽ lập tức quyết đoán rời đi vừa mới địa phương. Trừ bỏ muốn tránh đi thi triều đại bộ đội, càng có rất nhiều muốn tránh đi tiên quân này đó tiến hóa tang thi. Cảnh Dương che lại vừa mới đâm vựng đầu, nhìn thân xe sau Hàn Hủ kia càng ngày càng xa thân ảnh. Chúng ta không đi hỗ trợ sao, thời xa tốc độ xe chưa giảm. Chỉ khinh phiêu phiêu trở về một câu, cửa xe không khóa, Cảnh Dương tức khắc an tĩnh như gà, nhưng là vị kia phong hệ dị năng tiểu đồng bọn lại mở ra cửa xe. Ta đi hỗ trợ, sau đó một trận gió dường như biến mất ở đại gia trước mắt, ngươi không đi thời xa. Liếc liếc mắt một cái Cảnh Dương thực thành khẩn lắc đầu, xuống xe dễ dàng lên xe khó. Nhìn lên xa này tư thế. Khẳng định là sẽ không dừng xe, mà Viên Thành Hương mệnh lệnh, là đuổi kịp phía trước những người đó, khẳng định cũng sẽ không dừng xe, đến lúc đó liền tính trong thời gian ngắn thu phục những cái đó. Tiến hóa tang thi, Hàn Hủ tốc độ vốn dĩ liền mau, muốn đuổi theo đại gia cũng chỉ là thời gian vấn đề. Phong hệ dị năng đối tốc độ tăng lên cũng thực lộ rõ. mà Cảnh Dương làm kim hệ dị năng, cũng không tưởng khổ bức hề hề cuối cùng còn phải dùng hai cái đùi chạy về tới, xe cũng không có. Khai ra quá xa, liền rời đi đại lộ, dọc theo gập ghềnh đường nhỏ sóc này đi trước, đây là muốn đi đâu nhi đã từng ở thành phố hát đãi quá. Đã nhiều năm thời xa hồi tưởng một chút, dọc theo con đường này quá khứ lời nói, hẳn là thành phố hát rất có danh phong cảnh du lịch thắng địa. Tọa lạc ở thành phố hát ngoại ô trên núi, khai phá trình độ rất cao, chỉ có một cái đường núi nhưng cung ra vào, coi như là dễ thủ khó công thực mau. Ở đại gia trước mắt xuất hiện một đạo chướng ngại vật trên đường. Ở phía trước tam chiếc xe bay nhanh thông qua lúc sau, bọn họ lại bị chướng ngại vật trên đường ngăn cản xuống dưới. Viên Thành Hương mở cửa xe đi rồi đi xuống. Lý Phương Quân cũng trắng bệch một khuôn mặt phác xuống dưới. Ghé vào ven đường muốn phun không phun nửa chết nửa sống, thời xa cũng quay cửa kính xe xuống. Yên lặng nhìn phía trước, Cảnh Dương từ ghế sau vươn nửa thanh thân mình. Nhìn đến Viên Thành Hương đang ở cùng những người đó giao thiệp. Không khỏi nhìn thoáng qua thời xa thời đại ca, ngươi đều không lo lắng hàn hủ sao, lời còn chưa dứt. Một đạo mang theo gió mạnh bóng người đã thoán trở về trên nóc xe. Ta mới không cần lo lắng, hàn hủ đã trở lại. Hơn nữa đem hai viên còn mang theo vết máu tinh hạch ném vào phòng điều khiển, cùng Viên Thành Hương. Bọn họ những cái đó tiến vào bất đồng phó bản còn sẽ bị áp chế dị năng cùng cấp bậc bất đồng. Hàn hủ năng lực hoàn toàn là thuộc về hắn tự thân. Cho nên thời xa thật đúng là không lo lắng quá hắn, có rảnh lo lắng hàn hủ. Còn không bằng nhiều lo lắng một chút chính mình, Viên Thành Hương cùng đối diện người đã nói thỏa. Điều kiện, về tới bên cạnh xe, nơi này là thành phố hát chạy ra tới người sống sót thành lập lâm thời căn cứ. Có quân đội làm yểm hộ, chỉnh thể phòng ngự lực lượng cũng không tệ lắm. Nghe nói cùng thành phố hát tương thông giao lộ đã toàn bộ bị phong tỏa. Ra vào đều thực phiền toái, nhưng là bọn họ nơi này có ẩn nấp tiểu đạo có thể tiến vào thành phố hát. Phòng chừng bọn họ phía trước cũng là thông qua nào nơi đó từ thành phố hát chạy ra tới. Bất quá mấu chốt nhất một chút, chính là thành phố hát đã là một tòa tử thành, tựa hồ virus ban đầu bùng nổ chính là nơi này. Cho nên nơi này trật tự trước hết hỏng mất, điện lực tuy rằng còn ở, nhưng là internet đã không thông, cơ hồ cùng ngoại giới đã thất liên, từ trên núi có thể nhìn đến trong thành còn có linh tinh nhân loại hoạt động, Viên Thành Hương xã. Giao năng lực tựa hồ rất mạnh, thực mau liền từ đối phương nơi đó nghe được rất nhiều mấu chốt tin tức quan trọng nhất. Bọn họ đồng ý chúng ta tiến căn cứ, nhưng là muốn giao ra một nửa vật tư. Cùng với sở hữu vũ khí thời xa ý niệm vừa động. Nguyên bản treo ở trên lưng chữ thập nỏ đã chuyển rời đến không gian chung. Hàn hủ cũng học theo đem đường đao cùng bát ma giáp quân đao thu lên, Viên Thành Hương ánh mắt thổi. Qua tới trong nháy mắt thời xa cũng không lo lắng sẽ bại lộ không gian tồn tại. Bởi vì hắn từ hàn hủ cùng Cảnh Dương nơi đó biết được. Từ hệ thống xuất phẩm vũ khí trang bị là có chuyên môn không gian chứa đựng. Chính là vì phòng ngừa tạo thành không cần thiết ảnh hưởng, thời xa chữ thập nỏ cũng là hệ thống xuất phẩm, hơn nữa thăng cấp quá, đương nhiên cũng có thuộc về nó không gian, đến nỗi một nửa vật tư. Tuy rằng thực đau lòng, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu, đối với bọn họ tới nói. Siêu tập vật tư nguyên bản liền so những người khác muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Liền không cần thiết cùng này đó người sống sót so đo kiểm nhận vật tư thời điểm. Một vị ăn mặc áo ngụy trang vóc dáng nhỏ nam nhân. Cười đến vẻ mặt hòa ái thân thiết. Nói, nếu các ngươi có tinh hạch, cũng chính là tang thi trong đầu móc ra tới cái loại này đồ vật. Chúng ta nơi này giá cao thu mua a tinh hạch bọn họ là nhà thám hiểm. Dẫn đầu phát hiện tinh hạch tồn tại hơn nữa chữ hàng. Không gì đáng trách nhưng là những người này không chỉ có biết tinh hạch tồn tại. Còn cố tình siêu tập, chẳng lẽ bọn họ biết tinh hạch sử dụng này liền có ý tứ? Hết chương.